Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, ý niệm khống. Đây là giúp bọn hắn lưu thông máu thông lạc. Tiêu hóa vừa rồi nuốt hạ giao hạch cùng giao máu. Mà lại, Thác Bạt Uy Vân lại đem dưới đất còn lại mấy cái thú hạch đều móc ra nhét vào ba người miệng bên. Trong, về sau chính là hướng ba người miệng bên trong mãnh rót giao máu. Hắn đương nhiên không có tốt như vậy tâm. Đơn giản chính là trước dùng ba người giúp hắn tiêu hóa. Về sau tái sinh ăn ba người trái tim. Uống máu tinh luyện. Thác Bạt Uy Vân. Sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thi Thiến mắng nói. Ta thật là sợ Úc. Thác Bạt Uy Vân hướng dưới đất hứ một ngụm. Nhe răng cười nói. Chờ tiêu hóa xong các ngươi về sau. Có lẽ ta liền đại thừa cảnh. Lão tử còn sợ ai? Cái này giao vương con non. Đồ tốt a, chờ hạ công lực của các ngươi liền có thể đề cao. Mà lại, ha ha ha, liền phá hai cấp. Bởi vì, lão tử muốn giúp các ngươi đột phá. Bất quá nha, đột phá xong các ngươi là thuộc về lão tử. Không có chiếp. Triệu Tinh Thần đi vào tàng hải xích bên trong. Kim Huyền Ngư Vương xúc tu cuối cùng từ hoàng kim ấu giao miệng bên trong chui vào. Mà Triệu Tinh Thần Nguyên Thần cũng đi theo chui vào. Thẳng đến hoàng kim ấu giao trong não. Hoàng kim ấu giao thống khổ dẫy giụa lấy. Gào thét, bị xúc tu bên trên giác hút điên cuồng hút đi toàn thân tinh hoa cùng huyết dịch. Không lâu, chỉ còn lại một con da. Mà Triệu Tinh Thần ngạc nhiên phát hiện. Ra ngoài của nó thế mà lão ra thuồng luồng đồng dạng công hiệu. Hình như một kiện nội y có thể mặc tại nhục thân bên trên. Gia hỏa này ra thế nhưng là chắc nịch nhẫn nhịn. Vừa rồi chịu hơn 100 hạ cái này một thân hoàng kim ra một điểm phá tổn hại đều không có. Sức chịu đòn tuyệt đối cường hãn. Đoán chừng chính là đụng bên trên nhất phẩm đại thừa cảnh giai vị cường giả đâm hơn mấy đao đều vô. Sự huyết mạch tại dung hợp. Tại tinh luyện, tại cải tạo, tại tăng lên, Triệu Tinh Thần có thể cảm giác được. Huyết mạch của mình một đường tiêu thăng đến 1000 điểm. Nhân tộc võ giả bình thường huyết mạch cũng liền mấy chục điểm mà thôi. Thiên tài huyết mạch sẽ có mấy trăm điểm. 1000 điểm đây tuyệt đối là thuộc về cao giai linh tộc. Giống phổ thông long tộc con non đoán chừng cũng liền 1000 cất bước. Triệu Tinh Thần huyết mạch chỉ số nghiễm nhiên bước vào phổ thông long tộc sinh linh hàng ngũ. Mà rất nhiều nhân tộc đều là thông qua dung hợp cao giai thú tộc huyết mạch đến cải tạo tự thân. Đề cao huyết mạch năng lực, công lực bước vào hợp thần đại viên mãn. Nguyên thần lớn lên đến 11 tuổi nhi đồng lớn nhỏ. Tổng hợp lực công kích đoán chừng có thể cùng Thác Bạt Uy Vân một vớt. Ha ha ha, ba người các ngươi cũng không tệ. Ít nhất đều đột phá nhất giai. Cái này lợi hại hơn. Lập tức đột phá nhị giai rồi. Đồng loạt bước vào hợp thần thượng cực vị. Không sai không sai. Ba cái thượng cực vị. Lại thêm lên cái này một thân linh khí cùng huyết mạch. Lão tử nuốt hạ cái này siêu cấp ma anh. Đây chính là sư phụ ta linh anh a. Sư phó. Người chết được không oan. Người không biết sao. Người chính là bị ta ám hại. Bằng không, người đường đường đại thừa cảnh làm sao sẽ chết? Bất quá, người bất tử, lão tử làm sao đột phá đại thừa cảnh? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Uy Vân hung hăng ngang ngược cười lớn. Móc ra một ít sự vật bắt đầu làm đột phá trước chuẩn bị. Hết thầy chuẩn bị xong xuôi. Về sau đang chuẩn bị một ngụm nuốt hạ cái kia chỉ có đầu ngón tay thô to khô quắt linh anh. Cái này linh anh thực thì không phải vậy người thịt, là chân nguyên ngưng tụ thể, so cái gì linh thạch đều tinh khiết, chăn nuôi. Lúc này, một thanh âm vang lên, Thác Bạt Uy Vân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến đánh cái rông dài. Sư, sư phó, chấm ngoặc kép, ngươi không chết, chấm ngoặc kép, chăn nuôi, để mạng lại. Triệu Tinh Thần thao túng ý niệm hóa thành Thác Bạt Uy Vân sư phó. Đương nhiên, sư phụ hắn Triệu Tinh Thần cũng không gặp qua. Chỉ là từ cái kia linh anh trên người mô phỏng ra. Chỉ bất quá, Thác Bạt Uy Vân dọa vỡ mật. Nghĩ đến sư phó sắp cho mình trả thù. Vậy quá sợ hãi. Bởi vì, Sư phó là một cái càng lớn ma đầu. Hung ác lên tuyệt đối đấu qua chính mình mấy lần. Đến lúc, không biết được sư phó sẽ như thế nào giày vò chính mình. Vậy đơn giản là cực đến máu tanh cùng sợ hãi. Nghĩ tới những thứ này, Thác Bạt Uy Vân tâm lý hỏng mất. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, quay người ra bên ngoài bay tán loạn mà đi. Triệu Tinh Thần lộ ra thân thể, liếc một cái trong tay giữ lại hạ cái kia Linh Anh. Đây chính là một cái đại thừa cảnh ma đầu Linh Anh a. Đại thừa cảnh Linh Anh bên trong đã chứa một tia tiên khí. Đồ tốt, trước nhận lấy đi. Chúc mừng ba vị a, Triệu Tinh Thần cười mê mẩn ra. Thác Bạt Uy Vân chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Phong Trần một mặt choáng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Có lẽ là lương tâm phát hiện, đột nhiên nổi điên. Triệu Tinh Thần nói, cái này thật đúng là trải qua sinh tử kiếp. Bất quá, ánh nắng tổng tại mưa gió sau. Thơ Thiến, chúng ta rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Hạ Hầu Phong Trần cảm thán nói, chúng ta phải cảm tạ một cái Triệu đại ca mới là. Diệp Thi Thiến nói, đương nhiên đương nhiên. Hạ Hầu Phong Trần gật đầu nói, Triệu huynh, từ hôm nay về sau, ngươi là ta Hạ Hầu Phong Trần ca. Ha ha ha, tốt tốt, đến lúc ta đến bảo đảm cái này bà mai. Triệu Tinh Thần cười nói, làm phiền đại ca. Hạ Hầu Phong Trần ngắm Diệp Thi Thiến một chút trả lời, không được, chạy mau, nhanh. Triệu Tinh Thần đột nhiên biến sắc, một thanh ném đi, lập tức Kiều Phi Hổ ba người bị đồng thời quyển được hướng ngoài động ném đem mà đi. Nhìn lại, một con to lớn màu xanh địa giao gào thét như sấm xông về Triệu Tinh Thần. Đại thừa cảnh, Hạ Hầu Phong Trần bật thốt lên mà ra. Hai người nhóm mau từ một phương hướng khác chạy. Ta phải trở về trợ giúp công tử. Kiều Phi Hổ nói xong, đuổi đi qua, sao được, muốn chết cùng chết, chờ ta một chút nhóm. Hạ Hầu Phong Trần hai người kêu cũng cùng đi qua. Bất quá, Triệu Tinh Thần chạy quá nhanh. Thời gian nháy mắt liền xông ra hẻm núi. Cái kia thanh giao xem xét, càng là tức giận đến kém chút thổ huyết. Bởi vì, phu nhân của hắn, cũng chính là vừa rồi cái kia mẫu giao đã bị Sở Hạo đám người hợp giết. Chính tại rút gân lột da phân bẩn. Giờ phút này hẻm núi bên ngoài hơn mấy trăm người. Trên mặt đất đặt 20 cụ địa giao thi thể. Tất cả mọi người đều đang bận rộn. Tự nhiên, cái kia mẫu giao mới là kịch hay nhất. Sở Hạo bao quát Ngọc Phi, Tiêu Hùng chờ đại viên mãn cùng trở lên đám thiên tài bọn họ đều có thể phân đến một chén canh. Chỉ bất quá, cái này chén canh còn không có chia cắt ra. Họa trời giáng, một con to lớn móng vuốt từ không trung chụp hạ. Lúc này liền chụp chết 7-8 cái thiên tài. Công giao phẫn nộ đến cực điểm, nó máu mắt đỏ, gặp người liền giết, lập tức, hiện trường thành A Tỳ địa ngục, mà Tiêu Hùng rất không may, bị công giao một phát bắt được tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Một đời thiên tài cứ như vậy thành công giao trong miệng chi thực. Sở Hạo quay người liền muốn chạy trốn, công giao móng vuốt hướng nơi xa một chảo, ầm vang một tiếng tiếng nổ vang bên trong, một cỗ xương mù dâng lên. Không khí trực tiếp bị hắn vồ nát, không khí đè xuống, Sở Hạo lăn lộn ngã đem đi vào. Cái thằng này hét lên một tiếng, tranh thủ thời gian ném ra một khối ngọc phù tại chỗ nổ tung. Nổ tung năng lượng đụng tại công giao thăm dò qua tới móng vuốt bên trên mới may mắn trốn qua một kiếp. A a chấm ngoặc kép, các ngươi đều phải chết. Các ngươi những này nhân loại ti bỉ, ta muốn toàn ăn các ngươi. Đại thừa cảnh địa giao bão nổi, hoàn toàn chính xác quá điên cuồng. Từng tòa núi nhỏ tại hắn móng vuốt sắc bén hạ bị phá hủy. Mỗi một chảo đầy chi lực đều tương đương với một viên cỡ nhỏ đạn đạo nổ tung. Bổ, Triệu Tinh Thần bị nắm một cái, phía sau lưng đau đớn một hồi, phát hiện lão gia thuồng luồng đều cho bắt đã nứt ra. Bất quá may mắn, bên trong mặc hoàng kim tiểu giao gia còn hoàn hảo. Các vị, ta dẫn ra nó, các ngươi mau trốn mạng đi. Triệu Tinh Thần có đức độ hét lớn một tiếng, hướng dưới đất lật đi. Oanh, mấy trăm các thiên tài như bị điên được tứ tán cuồng vọt. Công giao xem xét, móng vuốt múa đến giống cắt mạng sẻng đao, vòng quét một vòng, lập tức không trung nổi trôi tàn chi nát thịt, máu tươi tràn ngập, khắp nơi một mảnh đỏ như máu. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần căn bản là không có trốn, bởi vì hắn biết, công đầu thuồng luồng trước muốn giết chính là kẻ chạy trốn. Triệu Tinh Thần mới sẽ không như vậy có đức độ xả thân cứu mọi người. Kể từ đó, các thiên tài quả nhiên trúng kế, toàn đều tứ tán trốn như điên, ngược lại đưa tới công giao một trận tàn khốc diệt sát. Lại là mấy đạo xoạt tiếng vang lên, trên trăm thiên tài thành không trung huyết vụ. Triệu Tinh Thần hướng dưới đất vừa chui chui, đùng đùng đùng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.